Y tươi cười gật đầu, không thành vấn đề, từ mai ta sẽ bắt đầu làm cơm chiều. Tích Vô Nhai nhíu mày nhìn thiếu niên, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ta nghĩ hay là bỏ đi, không nấu được thì mua thức ăn ở Tửu Tinh cũng được. Thiếu niên cười, lắc đầu, chỉ có đồ ăn cho mấy người chúng ta thôi mà, sẽ rất nhanh, không tốn nhiều thời gian. Nam nhân suy nghĩ, sau đó cười nói, được rồi, thật ra ta cũng muốn ăn đồ ăn do Tiểu Vũ làm, nếu có thể ăn được cả đời thì tốt. Người này trước nay vẫn như vậy sao? Chẳng phân biệt trường hợp lại thốt ra những lời khiến người khác hiểu lầm. Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, cúi đầu dùng sức và cơm, hoàn toàn không nhìn thấy tiểu tử bên cạnh dùng ánh mắt phẫn hận nhìn người nọ. Ban đêm, giờ hợi, Tích Vô Nhai đứng ở cửa nhìn huynh đệ hai người rời đi, Mạc Bạch đột nhiên mở miệng, vương gia, trước kia người sẽ không làm như vậy. Cho đến khi thân ảnh thiếu niên hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, lúc này nam nhân mới quay lại, khó hiểu nhìn người nọ. Dùng thủ đoạn uy hiếp một tiểu hài tử. Mạc Bạch vuốt râu, lắc đầu. Vẻ mặt Tích Vô Nhai không chút gợn sóng, bình tĩnh mở miệng, chỉ cần có thể giữ y ở bên cạnh, ta không cần để ý tới việc làm như thế nào. Hơn nữa, tên tiểu gia hỏa kia cũng không phải Tỉnh Du Đăng sao? Không phải Tỉnh Du Đăng, đây là câu tục ngữ rất thông dụng của Trung Quốc, ý chỉ những người khôn khéo, giỏi giang, có nền tảng, có địa vị, nhiều sáng kiến, trí tuệ cao. Bên cạnh đó, câu tục ngữ này còn chỉ những người có nhiều tâm kế, gian rảo khéo đưa đẩy, đam mưu túc trí, khó đối phó. Ta hiểu việc này, Mạc Bạch gật đầu phụ họa, dù sao, thân là hoàng tử một nước, có thể sống sót qua hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, lại quấn lấy Tiểu Vũ không rời, điều đó chứng tỏ hắn hoàn toàn không đơn giản. Tìm người theo dõi hắn, đừng để hắn gây phiền toái cho Tiểu Vũ. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Tích Vô Nhai gật đầu, xoay người đi qua cánh cửa. Mạc Bạch ở phía sau hỏi một câu, vương gia, người khẳng định Hạ Vũ chính là người nọ. Quay lại, nam nhân gật đầu, tuy không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng ta đoán việc này đúng tới 9 phần 10. Mạc Bạch có chút tò mò, người đã tra ra chuyện gì trong thời gian ngắn như vậy? Tích Vô Nhai nhìn y, mỉm cười, Mạc tiên sinh cũng xem nhẹ việc kia. Mạc Bạch ngây người, mấy lần trước không nghĩ tới. Hôm nay vừa thấy tiểu gia hỏa kia liền nhớ ra, chứng cứ rõ ràng đã bày ra ngay trước mắt, vậy mà chúng ta vẫn không phát hiện, thật buồn cười. Nam nhân cong khóe môi tự giễu, Mạc tiên sinh không thấy Tiểu Vũ phá lệ thân thiết với tiểu tử kia hay sao? Tuy bản tính Tiểu Vũ vốn lương thiện, nhưng cảm giác thương yêu phát ra từ nội tâm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có với những thân nhân có cùng huyết thống. Mạc Bạch nhíu mày. Tích Vô Nhai như đoán được y muốn nói gì, Tiểu Vũ không giống với những kẻ trong Vân gia, việc này ta với ngài đều hiểu, mà tiểu gia hỏa kia tuy mang trong mình huyết thống của Vân gia, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Trích Quốc, mặc dù có chút thông minh nhưng đơn thuần hơn những người trong Vân gia rất nhiều, có lẽ đây chính là điểm mà Tiểu Vũ thương yêu hắn nhất. Vậy nên Tiểu Vũ coi hắn như thân nhân duy nhất có cùng huyết thống cũng không sai. Suy nghĩ, Mạc Bạch mở miệng, quả thực có thể xảy ra, tính ra thì bọn họ chính là biểu huynh đệ, anh em bà con, khó trách Tiểu Vũ lại thương tiểu gia hỏa kia như vậy. Có điều, cũng phải công nhận tiểu tử kia rất khó thuyết phục, không còn biện pháp nào khác mới đem chuyện sẽ tiết lộ thân phận thật của hắn cho Tiểu Vũ để uy hiếp, lúc đó hắn mới ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu nói cho hắn biết, thật ra Tiểu Vũ đã sớm biết thân phận thật của hắn, ai, vương gia. Đây là lần đầu tiên ta uy hiếp một tiểu hài tử nhỏ như vậy, thật sự khiến cho ta lo lắng nha. Nhìn vẻ ngượng ngập trên gương mặt Mạc Bạch, Tích Vô Nhai mỉm cười vỗ vai y, Mạc tiên sinh, quả thực vất vả cho ngài rồi. Tuy nhiên, ngày mai vẫn phải tiếp tục. Mạc Bạch nhìn hắn, sau đó lắc đầu, quên đi, vì chung thân hạnh phúc của vương gia, hy sinh bộ xương già này cũng ta cũng không sao. Tích Vô Nhai buồn cười nhìn y, xoay người đi vào trong phủ. Đảo mắt đã qua nửa tháng, mọi chuyện như trở về thời điểm y còn ở trong Tích phủ, nhưng cũng không hoàn toàn giống như trước đó. Không riêng gì người bên cạnh vô cùng tương đồng, còn có cả tình cảm của hai người. Trước kia là lưỡng tình tương duyệt, mà hiện tại là một người cực lực trốn tránh, một người không ngừng đuổi theo. Tuy rằng như vậy, thiếu niên lại cảm thấy dường như bản thân lại yêu vẻ ôn nhu của nam nhân. Vì vậy, y lại tiếp tục cảm thấy bất an. Rõ ràng trong lòng còn yêu người nọ, nhưng cũng dần dần quen với việc bầu bạn bên cạnh nam nhân. y không rõ do bản thân quá mức cô đơn hay tình cảm ban đầu vốn chưa từng phai nhạt, chỉ có thể bước từng bước, thuận theo tự nhiên. Ngày hôm đó, mới rời khỏi hoàng cung liền chạm mặt Duẫn Lạc đã lâu không gặp. Duẫn đại ca, huynh đi đâu vậy? Nam nhân nhìn thẳng y, ánh mắt nóng rực. Vân Phi Vũ chuyển ánh mắt qua một bên, cười gượng, tìm ta có việc sao? Không có, chỉ muốn nhìn thấy đệ mà thôi. Ta đã tìm đệ vài lần như chưa lần nào gặp được. Sau khi hỏi hoàng thượng mới biết, gần đây đệ luôn ở vương phủ học võ, thời gian rời đi sớm hơn trước. Đúng là rời đi sớm hơn. Thiếu niên cũng hết cách với sự chấp nhất của hắn. Nhìn đầu hắn ướt đẫm mồ hôi, y có chút không đành lòng. Hiện tại đệ phải tới vương phủ, huynh đi chung không? Duẫn Lạc nghĩ nghĩ, gật đầu, được. Đúng lúc đã lâu ta chưa đi bái kiến vương gia. Chỉ lễ phép hỏi một tiếng, ai ngờ được hắn lại thực sự muốn đi. Thiếu niên có chút nhức đầu, nhưng nhớ tới quan hệ giữa hai người họ lại cảm thấy mình đang lo lắng vô cớ. Chúng ta đi thôi. Duẫn Lạc thâm ý nhìn thiếu niên, cùng y sóng vai tới vương phủ. Nhìn hai người cùng đến, Tích Vô Nhai có chút kinh ngạc. Sau đó lập tức mỉm cười nâng Duẫn Lạc đang hành lễ dậy. Tốt lắm, đã nói với ngươi bao nhiêu lần là nơi này không phải trong hoàng cung. Những thứ lễ tiết rườm rà này cứ đặt sang một bên là được. Duẫn Lạc cung kính đứng sang một bên. Vân Phi Vũ nhìn hai người, các người tán gẫu đi, ta tự luyện kiếm. Nói xong, y lập tức chạy một mạch, không hề quay đầu lại. Hai người nhìn theo bóng dáng y, cho đến khi không thấy mới thu hồi tầm mắt. Tích Vô Nhai nhìn người do chính tay mình bồi dưỡng, tự mình đề bạt thành thuộc hạ, hiện tại cũng là tình địch của mình. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Tuy nhiên, đối với việc của tiểu vũ, cho dù là thuộc hạ do mình dốc lòng bồi dưỡng thì hắn cũng nhất quyết không nhượng bộ. Chỉ về chiếc ghế dựa, thấy hắn ngồi xuống, lúc này nam nhân mới mỉm cười mở miệng. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây? Ta nghe Mạc tiên sinh nói thần xã doanh nhận không ít tân binh, y còn nói dạo này ngươi luôn bận bịu huấn luyện bọn họ. Phải, gần đây đúng là khá bận rộn. Duẫn Lạc cung kính nói, hôm nay tới tìm tiểu vũ, sau đó nghe y nói tới nơi này học võ công nên ta cũng theo tới đây bái kiến ngài. Tích Vô Nhai thản nhiên trả lời, sau đó đột nhiên thốt lên, đi thôi, đưa ngươi tới coi y luyện kiếm. Đôi mắt Duẫn Lạc sáng ngời, lập tức đứng dậy, dạ, bỏ qua tạp niệm trong lòng, hết sức chuyên chú luyện kiếm, cho đến khi nghe thấy người nọ hô lên, dừng, chỗ này không đúng. Vân Phi Vũ lập tức dừng lại, hiện tại mới phát hiện hai người đều đã tới nơi này. Người nọ đang đi về phía y, còn Duẫn Lạc vẫn đứng bên tàng cây, ánh mắt sáng ngời đặt trên người y. Nhìn người nọ tới càng gần, thiếu niên không khỏi có chút hoảng hốt. Ngày thường, y sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay lại xảy ra việc này trước mặt nam nhân đã nói yêu mình, y hơi không tự nhiên. Hơn nữa, y cảm thấy nam nhân đang đi về phía mình cũng bất đồng so với ngày thường. Khi y luyện công, hắn luôn bày ra bộ dạng nghiêm khắc, nhưng hôm nay, ánh mắt nhu tình cùng tiểu ý trên gương mặt khiến y vô cùng khó thở. Vừa rồi, nơi này không đúng. Thanh âm ôn nhu tựa xuân phong phất qua tai thiếu niên, nhiệt độ thân thể nam nhân truyền tới từ phía sau. Thân thể bất giác xoay tròn vũ động theo động tác của nam nhân. Nhớ kỹ chưa? Hơi thở ấm áp phả lên mặt thiếu niên. Cảm giác được da mặt dần nóng lên. Y thực sự không nhớ rốt cuộc nam nhân vừa dạy điều gì. Vội vàng gật đầu. Y thầm nghĩ phải nhanh chóng tránh khỏi vòng tay ấm áp. Choáng váng này. Nhìn hai người kia cùng nhau chuyển động. Trong lòng Duẫn Lạc vô cùng khó chịu. Tuy nói là dạy võ. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra điều gì ẩn chứa trong đó. Chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ đã phát triển tới mức này từ khi nào? Rõ ràng hắn mới là người quen biết thiếu niên trước, nhưng vì sao giữa bọn họ lại toát ra không khí khiến người ta không thể chen vào? Rốt cuộc trong nửa tháng đó đã xảy ra chuyện gì? Tiểu vũ luyện được không? Giọng nói đột nhiên vang lên cắt đứt thời gian trầm tư của Duẫn Lạc. Hắn nhìn nam nhân không biết đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Gương mặt tuấn nhã bất phàm mang theo vẻ tươi cùng sủng nịch không hề che giấu, ánh mắt dị thường ôn nhu. Tuy rất muốn hỏi rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng Duẫn Lạc lại không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa, hành động kia rõ ràng là biểu diễn cho hắn xem, như vậy còn cần phải hỏi lại. Hắn cười tự giễu, sau đó gật đầu, được lắm. Tiểu vũ luyện không tồi, đi thôi, uống chung trà lạnh giải khát, đúng lúc tiểu vũ cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 172. Trước lúc tiễn biệt giờ Dậu Tứ Khắc, lại tới giờ cơm chiều, Vân Phi Vũ thu kiếm đi về phía thạch bàn, tiếp nhận chiếc khăn mềm mại nam nhân đưa tới, uống cạn một chung trà, sau đó bất an lau mồ hôi, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hắn, bộ dạng như ta có vấn đề muốn hỏi nhưng chung quy vẫn không mở miệng. Tích Vô Nhai đem biểu hiện của thiếu niên giấu vào đáy mắt, mỉm cười, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, biết được gì ta sẽ nói hết cho đệ. Đã quen với thái độ thân thiết của nam nhân, thiếu niên nhíu mày cúi đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, ta muốn biết khi nào huynh chuẩn bị rời đi. Tích Vô Nhai ngẩn người, nghi hoặc nhìn thiếu niên chằm chằm, không rõ ý của y là thúc giục ta rời đi. Mặc kệ ra sao, ta nhất định sẽ không buông tha cho y. Vừa định nói chưa xác định thời gian, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Mạc Bạch, vương gia, ngài quá mềm lòng cho nên mới không có chút tiến triển, sao không kích y một chút, nhìn xem y có phản ứng gì. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, không thể nói ngay được, nếu có việc thì ta có thể rời đi bất kể lúc nào. Như vậy a thiếu niên thì thào, tuy rằng không phải lập tức rời đi, nhưng có thể rời đi bất kể lúc nào càng khiến người ta bất an, không thoải mái. Làm sao vậy? Nhìn thiếu niên lộ vẻ mặt có chút mất mát, Tích Vô Nhai âm thầm vui vẻ, vừa định nói ta sẽ dẫn đệ theo lại bị câu nói tiếp theo của thiếu niên khiến cho giật mình. Mai tới nhà của ta dùng bữa đi, làm trước một bữa tiệc tiễn huynh. Dù sao không biết khi nào huynh sẽ rời đi, đệ mong ta rời đi lắm sao? Áp chế câu nói sắp thốt ra khỏi cuống họng, Tích Vô Nhai lạnh nhạt cười khổ, chẳng phải nấu ăn ở vương phủ sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa ta có thể sai hạ nhân đi mua nguyên liệu. Thiếu niên kiên quyết cự tuyệt, ngữ khí có chút ngang ngạnh, y cười, không phải huynh chưa tới nhà ta bao giờ sao, ngày mai đưa huynh tới thăm một chút. Tuy rằng nơi đó nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là nhà của ta, chẳng lẽ huynh không muốn nhìn? Đối mặt với lời mời của thiếu niên, Tích Vô Nhai sao có thể cự tuyệt? Tuy nói y làm bữa tiệc tiễn đưa mình nhưng chỉ sợ y không biết quyết định của mình, cho dù phải đi, nhất định mang y theo cùng. Được, đều nghe theo lời đệ. Nam nhân gật đầu, đột nhiên hỏi, đệ muốn mời những ai, có cần ta giúp đệ thông báo hay không? Không cần, không cần. Vân Phi Vũ liên tục xua tay, nếu để hắn biết tính toán của mình, chỉ sợ hắn sẽ không tới, ta tự mình mời là tốt rồi. Dù sao ta cũng là chủ, làm như vậy mới lịch sự, đúng không? Thấy thiếu niên kiên trì, Tích Vô Nhai cũng không miễn cưỡng, nghĩ nghĩ, hỏi, nhà đệ ở đâu? Nói ra để mai ta dễ tìm. Thiếu niên cười nói, lần trước huynh tới đón ta, lần này đến phiên ta đón huynh. Mai xuất cung xong ta sẽ tới vương phủ, sau đó chúng ta cùng nhau trở về. Nam nhân nhíu mày, còn muốn tiến cung? Đủ thời gian chuẩn bị sao? Không đủ thì không cần phải đi. Hắn chẳng phải tiểu hài tử. Hắn là chất tử duy nhất của huynh nha. Thiếu niên âm thầm than nhẹ, nhưng cũng chẳng biết giải quyết thái độ của nam nhân như thế nào. Dù sao sự kiện kia đã khiến hắn bị đả kích rất lớn. Vân Phi Vũ lắc đầu, đạm cười, không sao, giữa trưa tới đó một lúc thôi. Buổi sáng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trước, sau đó trở về sẽ bắt tay vào nấu nướng. Nhanh lắm nha. Được rồi, không cần miễn cưỡng bản thân, cần gì cứ nói với ta giúp đệ. Nam nhân nhìn y đầy yêu thương, trên mặt lộ nụ cười ấm áp. Thiếu niên gật đầu thật mạnh, trong lòng lại cảm khái. Nếu lúc trước không có chuyện hiểu lầm kia, có phải hiện tại ta với hắn đã vô cùng hạnh phúc? Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, y lập tức phủ nhận, âm thầm cười nhạo, đâu có nhiều chữ nếu như vậy. Cho dù điều đó có thật thì ta đã không xuyên không tới đây, căn bản sẽ không phải trải qua những việc này. Bàn bạc ổn thỏa với nam nhân, y định ngày mai tiến cung thương lượng cùng người nọ, giải quyết quan hệ giữa thúc chất bọn họ ngay ngày mai. Đi thôi, dùng bữa nào. Chắc bọn họ cũng tới rồi. Giọng nói ôn nhu của nam nhân khiến người ta như đắm mình trong xuân phong ấm áp. Thiếu niên tươi cười, được. Hôm sau tiến cung, Vân Phi Vũ nói cho khung tử giả biết quyết định của mình. Người nọ vừa nghe liền vui vẻ không thôi, nhưng cũng có chút kích động, không ngừng đi qua đi lại trong cung điện. Tiểu Vũ, như vậy có được không? Liệu Hoàng Thúc có phát hỏa hay không? Đến lúc đó ngay cả ngươi cũng an tâm. Ngươi không hiểu Hoàng Thúc của mình rồi. Hắn không phải người tùy tiện giận lây sang người khác. thiếu niên ngắt lời hắn, ta nghĩ hắn sẽ rời khỏi đây, đó sẽ là kết quả nghiêm trọng nhất. Khung tử giả thở hắt ra, cười ha hà, như vậy còn tốt hơn việc phát hỏa nhiều. Nếu Hoàng Thúc thực sự tức giận, chỉ sợ không ai trong chúng ta có thể ngăn cản. Vân Phi Vũ cười cười. Trong sự việc này, y thực sự không đoán được tâm tư nam nhân, nhưng cảm giác hắn sẽ nể mặt mình mà không phát hỏa. Tuy rằng nghĩ như vậy quả thực rất tự cao tự đại, nhưng nhìn thái độ hắn dành cho mình, cách ôn nhu chăm sóc đó so với trước kia còn tốt hơn nhiều, chỉ hơn chứ không kém. Thở dài, nghĩ một chút, thiếu niên âm thầm khinh bỉ, nhớ lời ta dặn chưa? Thiếu niên nhìn nam tử trước mặt, ngươi đã từng tới tiểu viện của ta. Hôm nay ta phải dẫn đường cho vương gia, vậy nên ngươi phải tự tới đó, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, hiểu chưa? Khung tử giả buồn cười nhìn y, ta cũng chẳng phải tiểu hài tử, so ra còn lớn hơn ngươi một tuổi. Thường ngày thích nô đùa ầm ĩ với ngươi, quả nhiên ngươi coi ta như tiểu hài tử mà. Vân Phi Vũ mỉm cười, vậy là được rồi. Dùng xong ngọ thiện, nghỉ ngơi một lát, thiếu niên lập tức xuất cung. Lần này khung tử giả không có ý giữ lại, bởi vì hiện tại hắn đang bị cảm giác nửa hưng phấn nửa ưu sầu vây quanh. Một lòng nghĩ tới chuyện tối nay, căn bản đã quên hết những chuyện khác. Ra khỏi hoàng cung, thiếu niên đi thẳng tới vương phủ. Dường như người nọ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ y tới đón. Đi tới đường chính náo nhiệt, tiến vào bắc phố trong trẻo nhưng vắng lặng, xuyên qua ngõ tắt liền tới được tiểu viện của thiếu niên. Thiếu niên đẩy cánh cửa gỗ màu đỏ, mỉm cười mời nam nhân phía sau tiền vào tiểu viện, mở miệng gọi, tiểu tuyết. Theo tiếng trả lời vui vẻ, thân ảnh nho nhỏ vọt ra từ một căn phòng, nhưng tới khi nhìn thấy nam nhân phía sau thiếu niên, hắn vội vàng dừng bước, đột ngột đứng yên. Vân Phi Vũ tò mò nhìn tiểu tử kia, tiến lên xoa đầu hắn. Hôm nay vương gia tới nhà chúng ta làm khách, để giúp ta chuẩn bị trà chiêu đãi, được không? Nhìn ánh mắt chờ đợi của thiếu niên, cho dù không tình nguyện thì tiểu tử kia vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Thiếu niên xoay người cười với nam nhân, Tích đại ca, ta đi nấu ăn, không đón tiếp huynh được. Tích Vô Nhai gật đầu, đột nhiên nói, muốn ta hỗ trợ không? Không, không. Thiếu niên vội vàng lắc đầu, huynh là khách, có ai lại bắt khách tự mình động thủ, hơn nữa ta nấu nướng quen rồi, rất nhanh. Được rồi, cần hỗ trợ cứ nói thẳng nha. Nam nhân vươn tay vén sợi tóc bị gió thổi trên gương mặt y, đạm cười, đi đi, không cần phải quan tâm tới ta, ta tự mình đi dạo trong tiểu viện. Được rồi. Nơi bị nam nhân đụng tới trên gương mặt dị thường nóng bỏng, thiếu niên cố gắng nặn ra nụ cười, sau đó chạy tới phòng bếp như trốn tránh. Nhìn bóng dáng y, Tích Vô Nhai than nhẹ, vẫn chưa quen bị ta đụng chạm hay sao? Tuy rằng y cũng không còn trốn tránh. Này, uống trà. Thanh âm non nớt lại vô lễ, mang theo cơn bất mãn nhẹ nhè, nam nhân thoáng liếc qua đánh giá tiểu viện một vòng, chỉ về chiếc bàn nhỏ, đặt đó đi, một lúc nữa ta mới uống. Tiểu tử kia thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, nhưng vì vóc dáng nhỏ bé nên lập tức cảm thấy mệt mỏi. Hắn buồn bực chạy tới bên chiếc bàn, buông chung trà, xoay người trở vào phòng. Tích Vô Nhai nhìn phản ứng của hắn cũng chỉ cười nhẹ, chẳng thèm để ý tới. Đi thẳng vào căn phòng bên cạnh, cẩn thận quan sát, tìm kiếm, thăm dò những thứ có liên quan tới thiếu niên. Loanh quanh trong phòng bếp một hồi cũng hết hai canh giờ, đôi chân đứng lâu nên có chút tê dần. Nhìn trời bên ngoài, mặt trời đã ngả dần về phía tây, xem ra đã vào giờ dậu, chắc một lúc nữa người nọ sẽ tới. Rau trộn đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn lại mấy món ăn nóng hổi đang được nấu trong nồi. Cởi tạp dề xuống, lau khô đôi tay, thiếu niên bước ra khỏi phòng bếp, đi xuyên qua nhà chính, tiến vào trong viện liền thấy nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế dưới tàng cây, hít mắt giống như đang suy nghĩ hay đang chợp mắt. Thiếu niên chần chờ một lúc, chậm rãi tới gần, đã chuẩn bị xong rồi. Nghe thấy hắn hỏi, Vân Phi Vũ dừng lại, dạ một tiếng, tiếp tục tới gần, kéo chiếc ghế khác tới bên cạnh, Tích Vô Nhai nhẹ nhàng vỗ lên, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Không chút do dự ngồi xuống bên cạnh hắn, thiếu niên thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân tê dần. Đệ mệt lắm hả? Câu hỏi tựa chi kỷ, nam nhân vươn đôi tay linh hoạt vuốt ve trên đùi thiếu niên. Thực thoải mái, chính là. Thiếu niên đẩy tay nam nhân ra, đưa chân sang nơi khác, cười gượng, Tích đại ca, ta cũng không đến nỗi quá mệt mỏi, chỉ cần ngồi một lát là được.